Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 102. Tình yêu chưa cuồng nhiệt đã thâm tình 1. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, Bạch Thúc Diệp đến điểm quan trọng thì dừng lại, không nói thêm gì nữa. Cô là người ngoài cuộc, so với bọn họ đều lý trí. Mà Hạ Thiên Tinh là người thông minh, chỉ cần nói một chút cô ấy sẽ hiểu được. Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi dần dần bình tĩnh, chỉ còn lại một mảnh lãnh đạm. Bạch Bộ trưởng không cần quá nhọc lòng, không nói đến Tổng thống tiên sinh, cho dù là tôi thì cũng sẽ như cô. Chính tôi cũng rất rõ, tôi và anh ấy chưa bao giờ cùng một thế giới giống như cô nói, không ít phụ nữ muốn tiến vào ở nơi này nhưng đều vào không được. Tôi cùng những người đó không có gì không giống nhau, ở một nơi tốt như vậy tôi cũng muốn. Chẳng qua, là tôi hiểu rõ được nơi này trước đây không thuộc về tôi, sau này cũng sẽ không thuộc về tôi. Hạ Thiên Tinh quay đầu, mắt nhìn lại phía sau, phủ tổng thống khí thế bàng bạc ngói lưu ly, sau giờ ngọ ánh sáng chiếu xuống lóa mắt làm cho người ta không mở mắt ra được. Thật lâu sau, cô quay đầu lại, nhẹ giọng, tương lai, nơi này sẽ có nữ chủ nhân, tôi cũng sẽ không làm cho tương lai của mình nghèo túng bị người khác đuổi đi. Quan trọng nhất chính là, tình cảm không có tương lai, cô sẽ không ngốc đến nỗi khiến cho mình trở thành thiêu thân lao đầu vào lửa. Bạch Thúc Diệp rời đi, Hạ Thiên Tinh còn ngồi ở kia thật lâu. Cho dù khoác áo choàng, nhưng khi gió thổi qua, vẫn như cũ cảm thấy lạnh tận xương. Cô ngồi ở kia, ngồi trong thời gian rất lâu cho đến khi người hầu lại đây nhắc nhở cô trời đang lạnh, cô mới đứng dậy đi vào. Con trai vẫn còn ngủ, Hạ Thiên Tinh bớt chút thời gian buổi chiều mua rất nhiều hoa quả đến thăm Hứa Nham một lần. Vốn là không định ở lâu, chỉ là đến biểu đạt một chút lòng biết ơn của mình, không nghĩ tới sẽ ở chỗ đó gặp phải Hạ Tinh không. Hai người vừa gặp mặt, ánh mắt Hạ Tinh không liền u oán đến nỗi giống như muốn lóc thịt xẻo ra cô. Nhưng vì ngại với cha mẹ Hứa, trước mặt người khác cô ta trước sau vẫn luôn cười tủm tỉm. Hạ Thiên Tinh không muốn cùng cô ta giao tiếp nhiều, đem đồ đưa qua, ở lại vài phút tượng trưng rồi tạm biệt cha mẹ Hứa ra về. Lúc này đây, người nhà họ Hứa thật ra cũng không có giữ cô lại, hiển nhiên là bởi vì Hạ Tinh không đang ở chỗ này. Cô đi ra ngoài, ở bên đường chờ xe. Hạ Thiên Tinh, xe còn chưa tới, Hạ Tinh không đã tới rồi. Có việc, cô xoay người, nhàn nhạt liếc Hạ Tinh không? Không phải cô ở phủ Tổng thống sao? Chẳng lẽ cô không xứng cho Tổng thống cấp xe cho cô, đến nỗi phải cho cô ra ngoài gọi xe? Hạ Tinh không trước nay chưa từng nói lời tốt nào với cô. Bây giờ bệnh viện đã mở cửa cho người nhà đi thăm bệnh, bây giờ tôi đi bệnh viện thăm ba, không có việc gì nói thì tôi đi trước. Vừa vặn có một chiếc xe taxi đi tới, Hạ Thiên Tinh lạnh lùng nói xong, đem xe ngăn lại. Hạ Tinh không thấy cô phải đi, nhịn không được nâng cao giọng, tôi khuyên cô nên tức thời một chút cùng anh ta kết thúc quan hệ, nhanh chóng dọn ra khỏi phủ Tổng thống đi. Hạ Thiên Tinh nhíu mày, tôi dọn ra cũng được, không dọn cũng thế, tóm lại, vĩnh viễn cũng không tới lượt cô dọn vào. Hạ Thiên Tinh lạnh lạnh liếc cô ta, xin khuyên cô, không bằng cô đem tâm tư của mình đặt hết lên người Hứa Nham cho thật tốt đi. Cô Hạ Tinh không bị cô chọc tức giận đến á khẩu không trả lời được, chờ cô lên xe cô ta mới nhớ tới lời mình muốn nói lúc trước, khẽ cắn môi. Hạ Thiên Tinh, Tống duy nhất đã biết quan hệ giữa cô và Tổng thống. Tôi, gocchuyenaudio.com, sẽ đợi xem cô có thể đắc ý được bao lâu. Cô ta sẽ không bỏ qua cho cô. Hạ Thiên Tinh ngồi trên xe, lời cô ta nói cách cánh cửa đóng chặt truyền vào trong tai, làm cô không khỏi nhíu mày. Tống duy nhất thật sự đã biết sao? Chỉ là cô cùng Bạch Dạ Kình lại có thể tính là quan hệ gì đây? Hai người bọn họ kỳ thật chẳng qua chỉ là chơi trò chơi tình ái. Hạ Thiên Tinh đi thăm Hạ Quốc Bằng, hiện tại tình hình bệnh dịch đã có chuyển biến tốt đẹp, rất mau có thể thuận lợi xuất viện. Tâm tình Hạ Thiên Tinh tốt hơn một chút, lúc trở lại phủ Tổng thống cũng đã tới giờ cơm chiều. Hạ Đại Bạch đã tỉnh, đang ở trong phòng xem kênh khoa học kỹ thuật. Trừng to mắt xem chăm chú. Hạ Thiên Tinh nhìn khí sắc của nhóc đã tốt hơn rất nhiều, gánh nặng trong lòng cũng buông xuống. Cô nhớ tới cái gì, đem điện thoại từ túi tiền móc ra, đưa vào trong tay nhóc con. Dạ, nhóc chỉ là liếc mắt nhìn di động, đôi mắt lại không chớp nhìn chằm chằm tivi. Mau giúp mẹ đổi tên. Cái gì? Hạ Thiên Tinh đem điện thoại đưa ra, chỉ vào bốn chữ ông xã tương lai. Sẵn lúc ba con còn chưa có thấy, mau giúp mẹ đổi lại. Bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy bốn chữ này thực ghê tởm. Nếu như Bạch Dạ Kình nhìn thấy, đại khái sẽ cho rằng cô thật sự là không biết trời cao đất dày, dám mơ ước cái vị trí tổng thống phu nhân kia. Hạ Đại Bạch chu chu miệng nhỏ, bà cũng thật là rất tệ, như thế nào cái này còn chưa có nhìn đến. Mẹ không thích bốn chữ này sao? Hạ Đại Bạch không vui. Ừ, không thích rất ghét. Vì cái gì? Hạ Thiên Tinh ngồi xuống ở bên người con trai, thần sắc thoáng tối sầm một chút, bởi vì ba con sẽ không có khả năng là ông xã tương lai của mẹ, mẹ cũng sẽ không phải là bà xã tương lai của ba con. Bốn chữ này, sẽ tạo hiểu lầm không cần thiết, sẽ mang đến cho ba mẹ không ít xấu hổ. Phải không? Vậy con giúp mẹ đổi lại. Hạ Đại Bạch lập tức cầm di động của cô mân mê. Hạ Thiên Tinh thật sự rất là cảm động, khó có lúc được tiểu gia hỏa này chịu buông tha cho cô một lần. Thế nhưng, kết quả, cái kia, đại bảo hình như con đã quên cách đổi rồi. Cái gì, Hạ Thiên Tinh bạo phát con cố ý, tuyệt đối là cố ý, con đây thật không phải cố ý. Hai mắt Hạ Đại Bạch ngập nước, muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, có thể là tối hôm qua hai cái chân gà làm đầu óc con hỏng luôn rồi, đầu óc con bây giờ không được minh mẫn nữa. Hạ Thiên Tinh đem điện thoại lấy lại, khóc không ra nước mắt, thật là nuôi không con mà. Hạ Đại Bạch cười hi hi nhìn cô, đã kiên trì lâu như vậy, đương nhiên là phải làm cho tiểu Bạch nhà nhóc nhìn thấy mới được. Kia chính là tiếng lòng của nhóc A, tin tức buổi tối là phát sóng trực tiếp hành trình cùng ngày của anh ở Thụy Sĩ. Hạ Thiên Tinh một mình dựa vào trên sofa, trong tay đùa nghịch điều khiển từ xa chuyển tới kênh tin tức, nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia thì không có đổi kênh. Thụy Sĩ đang khai thác về nguồn năng lượng gió xây dựng một thế giới sạch sẽ. Có rất nhiều lãnh đạo các quốc gia đều ở đó, mà anh đứng ở giữa đông đảo những người xuất sắc, ánh hào quang vẫn không mất đi chút nào. Dưới ánh đèn flash điên cuồng lập lòe, khí chất phi phàm của anh ngược lại càng khiến người ta khó có thể rời mắt. Hạ Thiên Tinh suy nghĩ, đêm qua bọn họ còn chưa hoàn thành hiệp ước, có phải là không còn hữu hiệu nữa hay không? Bây giờ nhớ lại tia cảm xúc kia khiến cô cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dường như có ngọn lửa từ gocchuyenaudio.com bên trong người cô tỏa ra. Chỉ là, trưởng bối Bạch gia cùng bộ trưởng Bạch đều yêu thương Đại Bạch như vậy, cô có thể thay đổi chủ ý được không, để cho anh giữ con ở lại bên cạnh. Ít nhất Bạch Dạ Kình sẽ nuôi dưỡng con trai, so với cô sẽ khiến cho nhóc con cứng cỏi, dũng cảm hơn. Đều nói, con trai nên cùng cha lớn lên. Chính lúc cô miên man suy nghĩ như vậy, di động đột nhiên vang lên. Cô kinh ngạc nhìn xuống, trên màn hình nhảy ra bốn chữ ông xã tương lai, trong lúc nhất thời rung động đến lợi hại. Cách chương.